Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 224, đại chiến hết sức căng thẳng. Góc truyện audio.com. Ngày trước khi Lý Dật nhờ Crop quan tâm về Zester, Crop từng đưa tư liệu của Zester cho Lý Dật. Lý Dật có thấy qua ảnh chụp của Zester. Bởi vậy, Zester vừa đi vào câu lạc bộ liền bị Lý Dật nhìn thấy được. Trong trí nhớ của Lý Dật, ảnh chụp của Zester làm cho người ta có loại cảm giác nghiêm túc. Ánh mắt đạm mạc lại sắc bén, mà lúc này nhìn Zester lại không sắc bén như trong ảnh chụp. Lại cho người ta có một loại dáng vẻ già nua nặng nề. Mặc dù vẻ mặt của hắn thoạt nhìn cũng không phải thập phần lạnh lùng. Cũng không có ý tư cự người ngoài ngàn dặm, thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nặng nề già nua thì trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ ý niệm kỳ quái trong đầu. Người này rất không dễ tiếp xúc. Đối với câu lạc bộ hỗn loạn mà nói, Zester là một người khác hẳn. Hắn đến lập tức hấp dẫn đại đa số ánh mắt của mọi người. Một ít người phát ra kinh hô, một ít người chỉ trò, mà Zester cũng không để ý đến, mà trực tiếp đi tới phía góc tây bắc của câu lạc bộ. Thân thể thẳng tắp như cây thương đứng nơi đó, lẳng lặng nhìn cuộc quyết đấu ngay giữa trung ương. Lý Tiên Sinh, tên ma quỷ kia tới. Sự xuất hiện của Zester làm đại hán đầu chọc sửng sốt vài giây. Sau đó hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt kinh khủng nhìn Lý Dật nói. Hôm qua, người bị Zester đánh cho tàn phế chính là thủ hạ của tên đại hán đầu chọc này. Lúc đó, thủ hạ của đại hán đầu chọc đã liên tiếp thắng mấy trận khí thế rất dữ. Một ít quyền thủ của đại lão Hắc Băng cũng không dám nghênh chiến. Zester lúc đó không chút tiếng tăm ở trong đám người đi ra. Đi tới khiêu chiến, sau Zester nghênh chiến, tất cả mọi người đều cho rằng Zester sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Nhưng hiện thực lại mở một vui đùa lớn trong ngày hôm đó đối với bọn họ. Một chiêu, chỉ một chiêu, Zester liền đấm quyền thủ cao lớn kia giống như con lợn chết nằm trên mặt đất. Lúc đó, Zester và quyền thủ thân cao hai thước kia cách xa nhau 7-8 thước. Mà Zester từ lúc khởi động đến đánh bại quyền thủ kia toàn bộ quá trình không vượt quá 3 giây. Khi quyền thủ cao hai thước kia ngã xuống đất, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thậm chí, không ai thấy rõ Zester làm sao đánh ngã tên quyền thủ kia. Trên thực tế, Zester nếu muốn giết chết quyền thủ kia cũng chỉ cần một chiêu. Bất quá hắn không có làm như vậy, mà lấy tiền từ tay một gã thuê hắn đánh quyền. Sau đó trong biểu tình trợn tròn mắt của mọi người rời khỏi câu lạc bộ. Ta đã biết, Lý Dật nheo mắt quan sát Zester vài giây. Sau đó lại hỏi, ngươi biết hôm nay hắn tới nơi này làm gì không? So đấu quyền sao? Đúng vậy, Lý Tiên Sinh, hiện tại hắn đang làm quyền thủ cho tên hỗn đản Marcel Desailly. Tên kỹ nữ dưỡng kia gặp vận khí chó. Tìm được một tên ma quỷ làm quyền thủ. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để kiếm tiền. Ngày hôm nay, hắn hẹn quyền thủ cấp thi đấu đến quyết đấu với tên ma quỷ kia. Đổ chú lên tới vạn Mỹ Kim, trong giọng nói của đại hán đầu chọc mang theo một cỗ vị đạo đấu kỵ nồng đậm. Hiển nhiên, đối với những thân phận đại lão như bọn họ mà nói, có thể chiêu mộ được nhân vật như Zester là một bút tài phú thật lớn. Zester đối với bọn họ chính là cây tiền hàng thật giá thật. Nghe được đại hán đầu chọc giải thích, Lý Dật cười cười, thì ra là thế, Lý Dật nói làm đại hán đầu chọc có loại cảm giác như đi vào trong sương mù. Bất quá hắn cũng rất thức thời không hỏi Lý Dật, mà thành thành thật thật đứng bên cạnh Lý Dật. Được rồi, quyền thủ của ngươi thắng, ngươi đi thu tiền thắng của ngươi đi, không cần để ý ta. Lý Dật nhìn thấy thủ hạ của đại hán đầu chọc đánh ngã đối thủ. Nhàn nhạt nói với hắn một câu. Đại hán đầu chọc cung kính nói. Dạ, sau đó đi tới vị trí của mình. Cùng lúc đó, không ít người đã nhận ra Lý Dật đã tới. Bọn họ đưa ánh mắt từ trên người Zester chuyển rời lên người Lý Dật. Ánh mắt thập phần kính nể. Rất hiển nhiên, đối với đại lão những Hắc Băng nhỏ mà nói, thân phận địa vị hôm nay của Lý Dật chỉ có thể làm cho bọn họ ngưỡng vọng. Lý Dật cũng không quan tâm tới ánh mắt kính nể của những người này. Mà quay đầu mỉm cười hỏi anh Hoa, cô nắm chắc chiến thắng người kia không? Lý Dật vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn về phía Jester. Trên thực tế, khi Jester đi vào câu lạc bộ anh Hoa cũng phát hiện sự bất đồng trên người Jester. Sau đó quan sát để nàng cho ra một kết luận. Jester rất mạnh, lúc này, ngạc nhiên nghe được Lý Dật hỏi như thế. Biểu tình vốn đang lạnh lùng của anh Hoa lộ ra một tia do dự. Sau đó nàng trầm giọng nói, tôi có thể xử lý hắn. Nghe được anh Hoa nói, Lý Dật chỉ khẽ cười, cũng không nói gì, mà vẫn tiếp tục quan sát Jester. Phía góc Tây Bắc, Jester vừa xuất hiện, một tên nam tử tóc dài lập tức mang theo vài tên thủ hạ đi qua. Nam tử là một đại lão hắc bang phía tây bộ Los Angeles. Thế lực coi như không tệ. Bất quá, ở trước mặt Jester, vị đại lão ngày xưa luôn kiêu ngạo này cũng giống như một đứa bé ngoan. Khi nói chuyện vẫn khom người xuống, Lý Dật nhìn ra được, tên đại lão kia đang giải thích chuyện so đấu đêm nay với Jester. Dưới ngọn đèn, Jester nghe được tên đại lão kia nói chuyện, biểu tình cũng không chút nào biến hóa, chỉ máy móc gật nhẹ đầu. Một hồi chờ sau khi hắn giết chết vị quyền thủ cấp thi đấu kia. Cô đi tới đánh với hắn. Lý Dật bỗng nhiên phân phó anh Hoa. Mặt khác, tôi kiến nghị cô thu hồi lòng khinh thị của mình. Dùng bản lĩnh lớn nhất đi đối phó hắn. Ân, nếu như phát hiện không phải là đối thủ của hắn. Như vậy đừng cậy mạnh. Lập tức liền lui ra. Anh Hoa vẫn như trước đó. Chỉ lạnh lùng gật đầu. Đồng thời nhíu lông mày. Tựa hồ đối với lời nói của Lý Dật nhiều ít có chút bất mãn. Lý Dật làm sao không biết tâm tư của anh Hoa. Hắn muốn để anh Hoa ra sân chỉ là muốn thử trình độ của Jester một chút. Về phần để anh Hoa hạ sát thủ, dụng ý thập phần rõ ràng. Nếu như Jester có thể chiến thắng được anh Hoa khi nàng toàn lực công kích. Như vậy thực lực của Jester đã đủ dùng sự biêu hãn để mà hình dung. Nếu như hắn bị anh Hoa giết chết, tôi biết cô bất mãn với lời nói của tôi. Lý Dật khẽ thở dài nói. Nhưng không ngại nói cho cô biết. Hắn chính là bộ đội thủy quân đặc chủng của Đức. Nghe Lý Dật nói như vậy, bao nhiêu nghi hoặc trong lòng anh Hoa cũng tiêu tan. Thân từng làm sát thủ biết nhiều thông tin tình báo. Nàng tự nhiên rõ ràng nước Đức đã từng đối ngoại tuyên bố. Thủy quân của bọn họ là binh đội đặc chủng lợi hại nhất. Người Đức mệnh danh là bê tông thép, tố chất quân nhân nước Đức so với các quốc gia khác trên toàn cầu đều phải xưng là số một. Thế nhưng hắn có thể trở thành vũ khí bí mật của quân đội Đức. Có thể tưởng tượng được hắn mạnh mẽ đến cỡ nào, Lý Dật thản nhiên giải thích nói. Anh Hoa không phản bác, mà gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn uy mãnh phía xa xa. Dường như đang suy nghĩ sẽ tấn công bằng phương thức nào khi giao thủ cùng đối phương. Thân là vũ khí bí mật của quân đội Đức, trên chiến trường Jester có năng lực cảm ứng siêu cường. Khi hắn tiến nhập vào trường đấu, hắn liền cảm nhận được ánh mắt của Lý Dật cùng anh Hoa nhìn về phía hắn bất bình thường. Jester cũng theo dư quang ánh mắt đánh giá hai người, hơn nữa còn phát hiện hai người này thuộc cùng loại người giống như hắn. Khi hắn nhìn thoáng qua anh Hoa và Lý Dật, đồng thời lúc này anh Hoa lại trợn trừng quét mắt hắn. Thế nhưng Jester không tỏ vẻ thái độ gì, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Sau đó hắn thối lui sang bên cạnh tên đại ca tiểu hắc bang đã thuê hắn. Cũng bảo trì một khoảng cách nhất định, lúc này trừ bỏ hai người Lý Dật cùng anh Hoa đang quan sát Jester ra. Những người khác cũng cật lực đánh giá hắn, bất quá bọn họ chỉ tò mò mà thôi, còn Lý Dật thì lại cảm thấy hứng thú đối với Jester. Kiếp trước thân làm thành viên của tổ chức sát thủ Hắc Dạ. Hắn đối với Jester, người đã sáng lập ra Hắc Dạ phi thường cảm thấy tò mò. Hắn muốn biết, rốt cuộc Jester có bản lĩnh gì? Để có thể kiến tạo được một cái tổ chức trong tương lai khiến cho nhiều đặc cảnh quốc gia phải đau đầu. Jester đến làm cho trường đấu quyền có chút ảm đạm thất sắc. Nguyên bản bầu không khí đang náo nhiệt cũng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Bất quá đó chỉ là bóng tối trước bình minh, sự yên tĩnh trước cơn phong ba bão táp mà thôi. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi Jester xuất tràng, ước chừng nửa tiếng sau, một vị khách đặc biệt nữa lại tiến vào trường đấu. Người đến chính là quyền thủ Kuka nổi tiếng trong giới thi đấu hắc quyền chuyên nghiệp. Từ ngày xuất đạo tham gia so đấu cho tới nay, nắm giữ thành tích bất bại. Hơn nữa ở trong trận đấu thường đánh chết đối thủ, Kuka đến lập tức làm cho bầu không khí trong trường trở nên náo nhiệt. Nguyên bản những vị khán giả đã hoàn toàn mất đi hứng thú cá cược trận đấu, lại tiếp tục chụm đầu cùng một chỗ, sôi nổi nghị luận tình huống của trận đại chiến. Kuka được vài gã đại hán vây quanh đưa vào trong trường đấu hắc quyền. Hắn dường như đối với loại so đấu cấp bậc thấp kém như này không có được bao nhiêu hứng thú. Ánh mắt nhìn khán giả lạ ó cũng hơi mang vài phần khinh miệt. Dù sao đối với hắc quyền chuyên nghiệp thì trường đấu nhỏ lẻ này chỉ có thể dùng từ bất nhập lưu để hình dung. 20 mấy phút đồng hồ sau, ngoại trừ trận đấu của Jester cùng Kuka ra, thì trận đấu trước đó đã xong xuôi. Bầu không khí trong trường đạt tới chiều cường trước nay chưa từng có. Không ít người lạ ó tên hai quyền thủ xuất tràng tỉ thí. Một nữ nhân chủ trì, ăn mặc khiêu gợi, lắc mông chậm rãi bước lên lôi đài. Đầu tiên nàng dùng đôi con ngươi màu xanh lam quét mắt một vòng. Sau đó mới hé mở đôi môi khiêu gợi ra, thần tình mỉm cười nói. Các quý ông, các quý bà, giờ khắc này tâm tình của tôi cùng các vị giống nhau. Tôi và các vị đều chờ mong trận so đấu kế tiếp. Tôi cảm giác máu nóng trong cơ thể mình sục sôi. Cả người run rẩy không kiềm hãm được. Nào chúng ta cùng chào đón trận đấu kế tiếp này. Xin mời, mỹ nữ chủ trì vừa nói xong. Trong trường đấu mọi người bắt đầu nhốn nháo. Vài đám huýt sáo ầm ĩ, vài đám còn lại hung hăng kêu gào gầm rú. Đối diện với trường hợp này, mỹ nữ chủ trì trường đấu Thủy Chung vẫn mỉm cười. Dường như nàng đã quá quen thuộc cái loại tình huống này rồi. Ban đầu nàng mặc kệ cho những khán giả tận TLH phát tiết một phen. Sau đó chìa cái lưỡi thơm tho liếm liếm môi. Tiếp theo vươn ngón tay trỏ lên môi. Làm một cái động tác ra hiệu im lặng. Chứng kiến động tác này, khán giả trong trường cực kỳ phối hợp đình chỉ thanh âm nhốn nháo. Mỹ nữ chủ trì phi thường hài lòng với tình trạng này. Nàng mỉm cười quát, các vị quý ông, quý bà ở phía dưới. Chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh ma quỷ của chúng ta. Jester tiên sinh, ngao mỹ nữ chủ trì vừa nói dứt lời. Mọi người trong trường nhanh chóng phụ họa chu lớn. Cả đám khán giả tự động nhường lối. Cấp cho Jester một thông đạo nhỏ hẹp xuất tràng. Đối mặt với khán giả nhiệt tình như lửa. Trên khuôn mặt Jester không có một chút biến hóa nào. Hắn không chút hoang mang đi lên lôi đài. Cước bộ của hắn vững chãi và mạnh mẽ. Khoảng cách mỗi bước giống như được cân đo bình thường. Đều nhau tăm táp. Khi Jester bước đi lên trên lôi đài, thì Kuka quyền thủ thi đấu chuyên nghiệp lộ ra một bộ biểu tình khinh thường. Thậm chí hắn còn hướng Jester nhe răng. Diện mục dữ tợn giống như sư tử nổi giận. Lại giống như lão hổ sơn lâm phô trương khí thế của mình. Làm một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp có thực lực, những năm qua Kuka gặp qua nhiều quyền thủ như bước, trước khi bắt đầu trận đấu giả bộ làm ra cái dạng phong phạm cao nhân. Nhưng ở trong trận đấu ngay cả một kích cũng không chịu nổi. Trong mắt hắn, Jester chính là cái loại quyền thủ này. Rất nhanh, Jester đi lên trường đấu. Thanh âm huyên náo ầm ĩ của khán giả cũng tùy theo đó mà giảm bớt. Mỹ nữ chủ trì làm một cái động tác ra hiệu mọi người trật tự. Sau đó mỉm cười nói. Tiếp theo, chúng ta hoan nghênh Kuka tiên sinh đến từ giải thi đấu chuyên nghiệp. Wow, đám người lại một lần nữa khí thế sôi trào. Đại đa số biểu tình của khán giả đều trở nên điên cuồng. Bọn hắn hận không thể lập tức xem Kuka cùng Jester triển khai sinh tử chiến. Mà khi khán giả ở dưới sôi trào, người mỹ nữ chủ trì kia lại dùng tốc độ cực nhanh giới thiệu chiến tích của Kuka. Dường như Kuka được mọi người phi thường ngưỡng mộ, dưới sự giới thiệu của mỹ nữ, đồng thời hắn chậm rãi đi lên trường đấu, Lúc hắn bước đi thì mỹ nữ chủ trì cũng ngưng màn giới thiệu. Hắn khẽ lướt qua người mỹ nữ chủ trì, thực không khách khí vỗ mông nàng, lộ ra vẻ tươi cười âm trầm. Người đẹp, phạt nhìn em rất không tồi. Chờ anh đánh xong trận này, liền sẽ dẫn người đẹp đi tới một địa phương tuyệt vời. Cùng nhau hưởng thụ một đêm, nếu ngươi có thể thắng được trận này, ta sẽ suy nghĩ đến lời đề nghị của ngươi. Mỹ nữ chủ trì không hoảng hốt đón nhận ánh mắt của Kuka. Sau đó thoái lui ra ngoài, vung tay nói, trận đấu bắt đầu. Thanh âm của mỹ nữ chủ trì vừa dứt, nguyên bản những tiếng động lớn ở đương trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đem ánh mắt khoảng ném hướng về phía hai bóng dáng trên lôi đài. Chỉ mong bọn hắn biểu diễn quyền cước, tự ngay cả Lý Dật đều không ngoại lệ. Trên lôi đài, Jester bày ra một tư thế đối kháng tiêu chuẩn, dùng ánh mắt trầm lắng nhìn chằm chằm vào Kuka, tựa như ở trong mắt hắn, Kuka đã là một người chết. Ánh mắt của Jester làm cho Kuka thập phần không thoải mái. Đột nhiên há miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng, hướng Jester gầm lớn một tiếng. Biểu tình trên khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, dường như muốn xông lên xé xác Jester ra thành từng mảnh nhỏ. Jester không động đậy, bình tĩnh quan sát Kuka, cố gắng dùng thời gian ngắn nhất tìm kiếm sơ hở trên người đối phương. Thằng con hoang, tao sẽ giết mày, Kuka gầm lên một tiếng, sau đó ưỡn ngực phóng tới gần Jester, cố gắng dùng phương thức này để tăng cường khí thế của mình. Gây áp lực cho Jester, nhưng mà, ngay khi hắn mới chỉ xông lên được nửa bước chân, trong nháy mắt đó Jester đã động, dưới ánh đèn, thân mình của Jester hóa thành một đạo hắc ảnh, giống như ma chơi quỷ dị nhanh chóng tiếp cận đến bên người Kuka. Lạc sát, theo sau một tiếng xương gãy thanh thúy vang lên trong trường đấu. Nguyên bản bóng dáng mơ hồ của Jester kia ngừng động, quay lưng về phía Kuka. Cùng lúc này, biểu tình phẫn nộ trên khuôn mặt dữ tợn của Kuka bỗng nhiên trở nên biến đổi. Đồng tử đột một phóng đại, theo sau hắn giống như một tòa đại sơn đổ gục xuống sàn đấu. Tạo nên thanh âm muộn hưởng, thậm chí sản sinh ra một tầng bụi bặm. Sau khi Kuka ngã xuống đất phát ra một thanh âm trầm muộn. Nguyên bản cả trường đấu la hét ầm ĩ chói tai, ngoại trừ Lý Dật cùng anh Hoa ra, trên khuôn mặt tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Kuka nằm ở trên sàn đấu. Tựa hồ chờ mong hắn đứng lên, nhưng mà chỉ có Lý Dật và anh Hoa biết, Kuka đã chết rồi, nực cười, không ngờ lại là nhất chiêu chế địch. Lúc trước mặc dù tốc độ của Jester rất nhanh, nhưng Lý Dật cùng anh Hoa đều là cao thủ nhất đẳng. Tự nhiên thấy rõ ràng động tác của hắn, khi Jester động thân tiếp cận gần sát Kuka, tốc độ phải dùng hai từ khủng bố để hình dung, mà trong chớp mắt đó, Jester vươn hữu thủ ra, hóa trưởng thành đao, thủ đạo không chút lưu tình chạm trúng yết hầu của Kuka. Thủ trưởng dựng thành đao. Động tác xuất chiêu nhanh gọn chuẩn, thực lực của Jester làm cho Lý Dật cùng anh Hoa được mở rộng tầm mắt. Một giây, hai giây, chín giây, mười giây, qua mười giây đồng hồ, Kuka vẫn nằm im không nhúc nhích ở trên sàn đấu. Giờ khắc này, dường như tất cả mọi người đã đoán được kết cục của Kuka. Bọn họ đồng loạt nuốt khan nước miếng, thần tình hoảng sợ nhìn Jester ở trên đài. Thậm chí quên cả nói chuyện, ma quỷ, đây là đánh giá trong lòng của mọi người đối với Jester. Ngoại trừ anh Hoa và Lý Dật ra, Jester tự nhiên biết Kuka đã chết, hắn đứng im tại chỗ chờ hơn 10 giây chỉ là vì tuân thủ theo quy định đã lôi đài mà thôi. Hiện tại mắt thấy đã qua 10 giây thời gian, hắn xoay lưng bước xuống khỏi lôi đài. Lúc này, anh Hoa luôn luôn chăm chú theo dõi bóng dáng của Jester. Thở ra một ngụm trọc khí, sau đó bước tới phía trước, muốn thượng đài so đấu cùng Jester. Nhưng ngay tại khi nàng bước chân trái ra, đồng thời một cỗ lực lượng vô cùng cường đại áp chặt trên bả vai của nàng. Khiến cho anh Hoa không thể nào nhúc nhích nổi, nàng theo bản năng xoay người, đưa mắt nhìn lại Lý Dật. Dưới biểu tình nghi hoặc của anh Hoa, Lý Dật nghiêm mặt nói, cô không phải là đối thủ của hắn. Để cho tôi, Lý Dật nói như thế làm cho biểu tình của anh Hoa càng trở nên lạnh lùng. Nàng nhíu mày, cố gắng phản kháng Lý Dật. Hắn thích dùng nhất chiêu tất sát, lấy thực lực của hắn. Một khi cô thượng đài chỉ có thể chịu chết. Lý Dật thở dài nói. Anh Hoa vẫn như cũ không chút biểu cảm gì. Một bộ tư thế bất chấp trả giá. Lý Dật nhíu mày trầm giọng nói. Tôi không hy vọng cô xảy ra chuyện gì. Ngữ khí của hắn nghiêm khắc và bá đạo. Nguyên bản thân thể anh Hoa bỗng nhiên trở nên cực kỳ cứng ngắc. Trên khuôn mặt lạnh lùng cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lý Dật không muốn giải thích nhiều. Mà hướng về phía Jester đi tới. Jester dường như chứng kiến được hành động của Lý Dật, cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Khi ánh mắt của hai người gặp nhau trong không trung, theo sau đó, trong con ngươi song phương đều lộ ra nhãn tình nóng nảy. Cách chương.